Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 567, người bất quá là tên hề. Người có thế để cho ta thành là chân chính thần. Nghe được Thự Quang Chi Thần lời nói về sau, Lạc Phong Tại cảm thấy buồn cười đồng thời, còn cảm giác mình phảng phất tại chỗ nào đã nghe qua cùng loại lời nói. Rất nhanh, hắn liền nhớ lại đến hắn ở đâu nghe qua. Trước đó không lâu, cái kia tự xưng chân thần, đồng thời đến từ thiên giai tam thập lục thiên cương bên trong thiên khôi tinh cao diễn. Cũng là từ trong miệng hắn đã nghe qua. Lúc đó, hắn cũng là muốn để cho mình đi theo hắn. Không sai, Thự Quang Chi Thần cũng không có chú ý tới Lạc Phong dị thường. Vẫn như cũ nụ cười quỷ dị dụ hoặc lấy Lạc Phong. Chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo ta, ta liền có thể cho ngươi thực lực cường đại, để ngươi áp đảo người bình thường phía trên, thành vì mọi người chỗ kính ngưỡng thần. Lạc Phong không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Thự Quang Chi Thần cũng vẫn còn tiếp tục nói, dùng không bao lâu thời gian, cái thế giới này liền sẽ hoàn toàn luân hãm. Nhân loại văn minh sẽ biến mất, khi bóng tối bao trùm khắp nơi thời điểm, chính là ta Thự Quang Chi Thần thiên hạ. Đến lúc đó, ngươi có thể đi theo ta, vì cái thế giới này xua tan hắc ám, mang đến ánh rạng đông, cũng sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Chúng ta cũng là cứu thế chủ, chúng ta chính là cái này thế giới thần. Thự Quang Chi Thần nói trầm bồng du dương. Thần sắc sục sôi, chính mình cũng muốn nhiệt huyết sôi trào. Hắn cảm thấy Lạc Phong khẳng định sẽ bị chính mình cảm nhiễm. Bất quá, Lạc Phong chỉ là như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đần độn, hắc. Thự Quang Chi Thần cũng không có bởi vì Lạc Phong nhục mạ mà có bất kỳ tức giận. Ngược lại là tiếp tục cười quỷ dị, không sao. Đã dùng lời nói vô pháp chinh phục ngươi, vậy ta liền dùng thần lực lượng đem ngươi chinh phục. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trên thân cũng bắt đầu chậm rãi tản mát ra một cỗ bàng đại khí thế. Tại cảm nhận được Thự Quang Chi Thần trên thân cỗ khí thế này về sau, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy xem thường Lạc Phong mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Bởi vì hắn từ Thự Quang Chi Thần lúc này khí tức bên trong cảm nhận được một tia quen thuộc năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này theo trước đó cao diễn giống nhau đến mấy phần. Đang Lạc Phong âm thầm tự hỏi ra hỏa này đến tột cùng là ai thời điểm, Thự Quang Chi Thần bỗng nhiên thì nhắm mắt lại. Một trận nỉ non, đấu chuyển tinh di, thiên kiếm quy vị, thần linh chi lực hạ xuống ta thân thể, để sở hữu phàm nhân tại thần trước mặt run rẩy đi. Thự Quang Chi Thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra, một vòng kim mang từ hắn trong mắt xẹt qua, cùng lúc đó còn kèm theo sắc bén kiếm khí. Chỉ là nháy mắt, Thự Quang Chi Thần không gian xung quanh đều đã bị cái này bất chợt tới kiếm khí phá hủy. Một thanh kim sắc bên trong lộ ra một chút thánh bạch hư ảnh cự kiếm. Sau lưng Thự Quang Chi Thần không trung lặng yên ngưng tụ ra. Bên trong chỗ phát ra uy thế, để Lạc Phong nhịn không được chau mày. Này khí tức, quả thực là theo trước đó cái kia cao diễn trong tay thần khí một dạng. Trước mắt thanh kiếm này, cũng là thần khí, thiên kiếm. Lạc Phong đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Tam thập lục thiên cương một trong thiên kiếm tinh, mà hắn cũng là tam thập lục thiên cương tinh bên trong cầm kiếm lực sát thương người mạnh nhất. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là tam thập lục thiên cương chính giữa kiếm tinh? Lạc Phong mi đầu hiện lên cảm thấy rất ngờ vực, nhưng rất nhanh, hắn vừa tối từ lắc đầu, nếu như kẻ trước mắt này thật sự là thiên kiếm tinh lời nói. Khí tức không nên sẽ như vậy yếu kém. Còn có phía sau hắn thanh kiếm kia, Lạc Phong có thể nhìn ra, đây chẳng qua là cái hư ảnh mà thôi. Cứ việc không bình thường rất thật, có thể hư ảnh cũng là hư ảnh, căn bản không phải chân thực. cho nên loại kia cho người ta cảm giác áp bách, cũng không phải mãnh liệt bực nào. Chẳng lẽ ngươi thu hoạch được thiên kiếm tinh truyền thừa? Lạc Phong nhịn không được hỏi. Lạc Phong lời này nói ra trong nháy mắt, liền để Thự Quang Chi Thần đôi mắt nhịn không được trừng lớn. Chợt không khỏi thì bật thốt lên kinh hô. Làm sao ngươi biết? Bị nhìn xuyên, Thự Quang Chi Thần tâm thần bỗng nhiên bị liên lụy. Nguyên bản cái kia khí tức cường đại cũng đột nhiên đình chỉ dưới. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại biết? Thự Quang Chi Thần đột nhiên thì mắt đỏ, phát ra như là dã thú gầm nhẹ. Ánh mắt cực âm chìm nhìn qua Lạc Phong. Xác thực như Lạc Phong nói, hắn cũng là thu hoạch được thiên kiếm tinh truyền thừa. Đây hết thảy đều muốn từ trước đó không lâu nói lên. Khi đó hắn bất quá là người bình thường, sau đó đánh bậy đánh bạ tiến vào một cái rất là thần bí địa phương. Nơi đó tựa như là một cái cổ đại chiến trường một dạng. Khắp nơi đều là ăn mặc khôi giáp thi thể, mà ở bên trong mờ mịt sông sáo lúc, Thự Quang Chi Thần gặp được thiên kiếm tinh, sau đó như dẫm vận cứt chó một dạng, thu hoạch được thiên kiếm tinh truyền thừa, đồng thời biết truyền thừa hắn thì là đến từ thiên giới thiên thần, cũng là tam thập lục thiên cương một trong thiên kiếm tinh. Chỉ tiếc, tuy nhiên hắn thu hoạch được thiên kiếm tinh truyền thừa, nhưng dù sao chỉ là phàm nhân chi khu, vẫn là không cách nào sử dụng thiên kiếm tinh thần khí. Thậm chí ngay cả cầm lên cũng không thể thực hiện. Bởi vậy, tại rơi vào đường cùng, hắn bị thiên kiếm tinh sau cùng một sợi vong hồn từ cái chỗ kia đưa ra tới. Tại một lần nữa về tới địa cầu về sau, hắn thì phát hiện mình trở nên phi thường cường đại, có được các loại thật không thể tin năng lực. Cho dù là những cường đại đó dị năng giả, cổ võ giả, ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Dần dà, hắn liền bắt đầu lấy thần tự cho mình là, mà lại cũng cho tới bây giờ không có người biết hắn bí mật. Có thể Lạc Phong lại chỉ là trong chớp mắt liền nói ra tình hình thực tế. Cái này khiến hắn làm sao không kinh hãi, mà Lạc Phong lúc này cũng đã ở trong lòng xác định. Nhất thời liền càng thêm khinh thường đứng lên. Hắn cười lạnh nhìn hướng Thự Quang Chi Thần. Ta là làm sao biết ngươi đã không cần qua quản. Hiện tại ngươi chỉ cần biết, ngươi sẽ chết là được. Hừ, Thự Quang Chi Thần lúc này hừ lạnh. Thần lực lượng, há lại ngươi loại phàm nhân này có thể cảm nhận được. Hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thần thực lực. Thoại âm rơi xuống, Thự Quang Chi Thần hướng thẳng đến Lạc Phong phất tay. Nhất thời phía sau hắn cái kia thanh giả thuyết ánh kiếm thu đến chỉ lệnh. Trong nháy mắt chiêu Lạc Phong đã đâm qua. Một kích này rất là cường đại. Đương nhiên, đây là đối người khác tới nói. Tại Lạc Phong trong mắt, đây chỉ là cái tiểu thủ đoạn. Hắn khinh thường cười lạnh một tiếng. Thậm chí căn vốn nên không có động tác gì. Chỉ là mắt nhìn cái kia thanh ánh kiếm, sau đó ánh kiếm thì biến mất, hoàn toàn biến mất. Thự Quang Chi Thần cảm giác không bình thường rõ ràng, tựa như là năng lượng tán loạn một dạng, ánh kiếm trực tiếp liền không có bóng dáng. Hắn nhịn không được thì sửng sốt. Lúc này, Lạc Phong khinh thường thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thần, nói thật cho ngươi biết, trước đây không lâu ta vừa mới đổ nhất tôn chân thần. Hắn cũng là tam thập lục thiên cương một trong. Hơn nữa còn là xếp tại vị trí đầu não thiên khôi tinh. Thiên khôi tinh bản tôn buông xuống, vẫn như cũ là bị ta chém giết. Mà ngươi, bất quá là nhận tại tam thập lục thiên cương bên trong đệm thiên kiếm tinh một chút xíu truyền thừa. Mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Ngươi có biết hay không, trên thực tế, từ ta thu đến trên thiệp mời thuyền cho tới bây giờ, ngươi trong mắt ta, bất quá chỉ là một cái buồn cười tiểu sửu mà thôi. Lạc Phong lời nói, để Thự Quang Chi Thần đôi mắt càng trừng càng lớn, mà bây giờ, ngươi thân là tiểu sửu biểu diễn đã kết thúc, cho nên ngươi có thể đi chết. Giờ khắc này, Thự quang chi thần biểu hiện trên mặt hoàn toàn ngưng kết. Đầy trời tử kim quang mang đem hắn trong nháy mắt thôn phệ. Trước khi chết, hắn liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.